Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Thủy Kính Thuật. Hừ, lại là hồ ly tinh này. Tề Họa Thủy ở một bên bất mãn lẩm bẩm, âm thanh bé không thể nghe. Nguyên lai là An cô nương a, mau mời vào chỗ. Thân Mã mỉm cười nói, ha ha, Tề cô nương cũng tại a, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. An Diệu Y dáng tươi cười mê người, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sóng mắt động lòng người. Đa tạ An cô nương cung cấp trụ sở cùng đồ ăn, bằng không thì chỉ bằng tài sản của ta, sợ là muốn ở thánh thành ngủ đầu đường. Thân Mã nịnh nọt vài câu, dù sao ở tại người khác dưới mái hiên, Tiêu công tử khách khí, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. An Diệu Y rót rượu, khẽ mím môi đỏ, hàm răng lóe sáng, mị hoặc đến cực điểm, không khỏi nhường Thân Mã nhìn ngây người. An Diệu Y bưng chén rượu lên, hướng Tề Họa Thủy thăm hỏi, nói, Tề cô nương tuổi còn trẻ liền tu luyện đến hóa long cảnh, thật là thiên chi kiêu tử, nô gia đối ngươi ca ca thế nhưng là kính ngưỡng nhanh, không biết có thể dẫn tiến một hai. Ca ca ta gần đoạn thời gian chính bế quan tu luyện, qua chút thời gian rồi nói sau. Tề Họa Thủy tóc đen phất phới, cơ thể tuyết trắng sáng long lanh, cùng An Diệu Y so sánh nhiều một tia mờ mịt. Một nam hai nữ đều mang tâm tư, đặc biệt là An Diệu Y cùng Tề Họa Thủy hai người đối thoại, ẩn ẩn mang theo một tia hỏa khí. Đột nhiên, đồ ăn mới ăn được một nửa, một hồi tiếng nổ mạnh to lớn ở ba người bên tai vang lên. Lơ lửng tại giữa không trung Nhã Các rung động không thôi, nhận kịch liệt xung kích. Đây là, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, kinh hãi không thôi, toàn bộ Diệu Dục Am đều nhận xung kích, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Từng cái trong cung điện tu sĩ nhao nhao điều khiển thần hồng, lăng không mà bay, hướng về thánh thành tây bộ nhìn lại. Ai dám ở thánh thành bên trong động thủ, đại năng giao chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm, người phía dưới nghị luận ầm ĩ, hướng về địa điểm chiến đấu bay đi, nghĩ tìm tòi hư thực. Thân Mã ung dung thản nhiên, bưng chén rượu lên một mình uống, mười phần hài lòng. Tiêu công tử, chẳng lẽ không nhìn tới nhìn sao? An Diệu Y âm thanh kiều mỹ, xốp giòn tận xương tủy, mỹ thực giai nhân phía trước, liền xem như tiên kim thần dược đặt ở trước mặt, ta đều khinh thường tại nhìn một chút. Thân Mã nghiêm túc nói, Tiêu công tử quả nhiên là cái diệu nhân. An Diệu Y mắt thả hoa đào, không chỗ sắp đặt, thôi đi, bản cô nương đi vậy. Tề Họa Thủy là người nóng tính, dựng lên thần hồng hướng bạo tạc điểm bay đi. An Diệu Y về phía tây phương nhìn thoáng qua, theo sát Tề Họa Thủy bộ pháp đi. Ai, đều đi, tịch mịch phòng không không người bạn, vậy liền nhìn xem đại năng ở giữa chiến đấu đi. Thân Mã từ đại ma bàn bên trong lấy ra một khối màu trắng kết tinh, chính là khối kia mộng ảo thủy tinh, trong đó truyền thừa rất là thần bí, trong đó liền có một đạo ảnh trong gương chi thuật, lúc này vừa vặn có thể vận dụng, lấy nước vì kính, ảo mộng thanh ảnh, một đạo trượng dài màn nước trống lên, chiếu rọi xuất thần vương sở ở Hóa Long chỉ cung khuyết cảnh tượng, ở trung tâm bị đại trận bao phủ, ảnh trong gương chi thuật khó mà chạm đến, thế nhưng vòng ngoài cảnh tượng cũng là nhìn một cái không sót gì. Mấy đạo bóng đen ở Hóa Long trì bên ngoài hiển hiện, đang theo Hóa Long trì phóng đi. Bình, hư không run rẩy kịch liệt, một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn thành, khiến người linh hồn rung động, nhịn không được quỳ xuống lại. Rất nhiều người trong nháy mắt ngã xuống đất, cơ hồ là không tự chủ được. Phía chân trời, có một đầu thần hoàng hư ảnh hiển hiện, dáng đỏ ngút trời dựng lên, tiếng phượng hót gầm lên trời cao. Xa xa nhìn lại, giống như là một tôn thần minh ở nhân gian hiển hóa, làm cho lòng người sinh kính sợ, tất cả mọi người ngây người, không khỏi kinh hãi. Đầu gỗ tê liệt ngã xuống khắp nơi trên mặt đất không động, thất thần hai con mắt ngây người mà nhìn xem Hóa Long trì phương hướng. Hoàng huyết xích kim đúc thành Hằng Vũ thần lô giống như thành trong hư không duy nhất, cứ việc chỉ là nó hư ảnh ở hiển hóa, thế nhưng nó uy áp lại truyền vào mỗi người thực chất bên trong, nhường người cả đời đều khó mà quên được. Loại kia thần uy không phải là phổ thông tu sĩ nhục thân có thể chống cự. Trong truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế thật có thể tay không lay đế binh sao? Đế uy, Hằng Vũ Lô, quả nhiên bá đạo vô cùng. Thân mã nhìn về phía Hóa Long Trì phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi nếu không phải kích hoạt đại ma bàn chống lại. Thật đúng là cho một gian binh khí quỳ xuống. Cực đạo vũ khí không hổ là đại đế một loại hình thức khác kéo dài. Khó mà anh Kỳ Phong, cái kia màn nước bên trong mấy đạo bóng đen, đều ở cực đạo đế uy phía dưới hóa thành bột mịn. Liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền tan biến vào hư không bên trong. Ông, ngay sau đó, hư không lần nữa run rẩy, một cỗ khác mênh mông uy áp càn quét bát phương, cùng Hằng Vũ Lô chống lại. Mãnh liệt giống như là biển gầm thần uy hóa thành một dòng lũ lớn chấn động ra đến. Nhiếp nhân tâm phách, trên bầu trời tia sáng vạn trượng, thần hà bắn ra bốn phía, như là chín tầng trời ngân hà ngã lao đầu xuống. Nếu như không phải là thánh thành có đại trận thủ hộ, sợ là sớm đã chia năm xẻ bảy ra. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, loại khí thế này quá mạnh, nhường nhân sinh không ra ý niệm chống cự. Mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là hai kiện cực đạo đế binh đang thức tỉnh. Nếu là đánh ra cực đạo một kích, cả tòa thánh thành sợ là trong nháy mắt phải hóa thành bột mịn. Đây chính là đế binh chỗ đáng sợ. Trời xanh a, không muốn lại đánh. Cực đạo một kích phía dưới cả tòa thánh thành đều được mai táng. Không có mấy người có thể sống rời đi. Lại có người cầm đế binh ở thánh thành chống lại. Quả thật không phải là nói đùa. Thánh thành bên trong, vô số người bị hai cỗ đế uy chỗ áp bách, ngã trên mặt đất, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Xoẹt, Hằng Vũ thần lô trong hư không lấp lóe sáng chói ánh sáng. Ba động khủng bố làm cho bát phương rung động, cả tòa thánh thành đều đang lắc lư. Nó sắp đánh ra cực đạo một kích, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đùa thật sao? Thân mã đột nhiên lúc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Toàn thân đều đang run rẩy, hắn vội vàng kích hoạt đại ma bàn, bảo vệ toàn thân, nếu là thật sự phát sinh cực đạo đế binh đại chiến. Tì thời chuẩn bị chuồn đi, ngay tại Hằng Vũ Lô chuẩn bị phát ra hủy diệt một kích thời điểm. Hư không đột nhiên trì trệ, thần lô giống như là bị một cái lưới lớn bao phủ. Khó mà động đậy, đưa Khương Thái Hư lên đường, tru sát thần vương. Hóa Long Trì trên không xuất hiện một đạo lại một đạo âm thanh. Truyền khắp bát phương, cơ hồ cả tòa thánh thành cũng nghe được. Âm trầm mà khủng bố, lạnh lẽo âm thanh giống như là một cây cự bổng nện ở mọi người trong lòng. Làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hô, cũng may một kích không có đánh ra đến. Bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đây chính là tu luyện giới tàn khốc sao? Một thành sinh mệnh đều có thể từ bỏ. Đây chính là thế gia thánh địa bá đạo. Thân mã nhìn về phía Hóa Long Trì, sắc mặt có chút âm trầm. Hóa Long Trì trên không, 13 cái thánh chủ cấp cao thủ cùng một chỗ liên thủ, công hướng Hóa Long Trì. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, vô số thần thông trong hư không đụng nhau. Bầu trời bao phủ ở một mảnh ánh sáng muôn màu bên trong. Khương gia tựa hồ ở Hóa Long Trì phụ cận tạo dựng đại đế trận văn, ngăn trở rất nhiều thánh chủ liên thủ công kích, làm bọn hắn một thời ba khắc khó mà đột phá phòng tuyến. Một bên khác, Hằng Vũ thần lô cùng một kiện khác cực đạo đế binh chống đỡ cùng một chỗ, tạm thời không cách nào vận dụng, địa thế tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, thần vương Khương Thái Hư từ Hóa Long Trì bên trong đi ra, nhẹ nhàng phất một cái. Mấy đạo ánh sáng bắn ra, cùng hoàng huyết xích kim đồng dạng nhan sắc, sáng chói chói mắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.